Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 1002, Doflamingo tên. Cái gì? Mới thở phào nhẹ nhõm Usopp nhất thời bị Lâm Thiên lời nói bỗng nhiên lại càng hoảng sợ. Tin tức này số lượng thật sự là có chút lớn. Nhìn lên trước mặt đốt thành than cốc phun lửa cự long, Usopp khó có thể tiếp thu nói. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, ui ui, Lâm Thiên ngươi đang nói cái gì? Hiện tại ta ngay cả con này cự long là chuyện thật còn không có tiếp thu. Ngươi hiện tại liền nói cho ta biết con này cự long là người khác chế tạo. Điều này sao có thể chứ? Đi tới Lâm Thiên bên người, Robin cũng bị Lâm Thiên nói lại càng hoảng sợ. Nói không sai, Lâm Thiên đây rốt cuộc là chuyện gì? Trái lại Luffy, nghe được Lâm Thiên lời nói phía sau, chẳng những không có cảm thấy chút nào khiếp sợ và sợ, còn thập phần hưng phấn nói. Đây là giải thích, ta còn có cơ hội có thể ăn được cự long thịt quay. Thực sự là quá chờ mong. Dừng một chút, Lâm Thiên giải thích. Con này nhìn như cùng trong truyền thuyết cự long một dạng sinh vật. Kỳ thực chỉ là thế giới chính phủ thủ tịch khoa học gia Vegapunk đi qua khoa học thủ đoạn căn. Theo như truyền thuyết tạo nên, vốn là sơ kỳ chuẩn bị là kiến tạo theo như đồn đãi long kỵ binh. Đi qua cự long cùng cường đại hải quân sĩ binh phối hợp, đủ để chế tạo một đám thế giới mạnh nhất binh chủng. Nhưng tiếc là cả cái kế hoạch gặp một ít trắc trở tạm thời ngừng lại. Không biết bây giờ tiến hành đến hình dáng ra sao. Zoro thuận tay cầm trong tay Wado Ichimonji thu hồi, liếc nhìn đã chết cự long, Zoro thản nhiên nói, cự long, long kỵ binh, cộng thêm độc khí vũ khí. Xem ra tổng bộ hải quân có lực lượng không hề giống bên ngoài biểu hiện như vậy. Nhìn đã bị đốt thành than cốc cự long, ngay cả Luffy cũng không có miệng đến cảm giác. Mọi người đang phải tiếp tục xuất phát. Lâm Thiên bỗng nhiên nhận thấy được một đạo hắc ảnh ở bên cạnh hiện lên. Nhất thời nhất thanh trầm hát. Là ai? Một giây kế tiếp, Lâm Thiên cánh tay lôi quang thiểm thước. Một đạo cánh tay to lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống, đánh rớt đang thiêu đốt liệt diễm bên trong. Một tiếng ầm vang nổ, bạo tạc sinh ra trùng kích kích khởi một hồi bụi mù. Liên đới lấy chu vi liệt diễm đều bị đều hủy diệt. Mà ở cái này trong lúc nổ tung một đạo hắc ảnh phá tan yên vụ bay ra. Người nào? Zoro cước bộ một bước, tay trái nắm chặt chuôi kiếm. Một cổ sát khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Lại có thể có người vẫn ẩn núp ở bên cạnh trộm nghe bọn họ nói chuyện. Luffy lập tức đưa dài cánh tay hướng đạo hắc ảnh kia chộp tới. Ai biết bóng đen cư nhiên vọt lên quay cuồng một hồi, tránh thoát Luffy cánh tay. Vững vàng tin tức ở trước mặt trên tảng đá. Mọi người định thần nhìn một cái, nhưng nhìn rõ ràng phía trên tảng đá đạo hắc ảnh kia. Ngay cả Robin cũng bị dọa. Một đôi tay nhỏ bé che miệng giật mình nói. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Cương thi sao? Liền gặp mặt trước trên tảng đá. Đạo hắc ảnh kia kỳ thực chính là một cái chỉ có nửa người dưới vật thể không biết tên vật thể. Chỉ là mới vừa rồi xét đánh dưới hiện tại toàn thân. Không phải, phải nói nửa người dưới một mảnh cháy đen. Nhìn người này, ngay cả Lâm Thiên chân mày cũng không khỏi cau. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vô luận là từ phía trên y phục vẫn là dáng vẻ đến xem. Cái này chính là một người nửa người dưới. Có thể một người nếu là thân thể bị chia làm hai nửa. Vậy hắn không phải là đã chết rồi sao? Làm thế nào có thể hành động? Càng khiến người ta ngạc nhiên xảy ra chuyện. Nửa người dưới lại còn nói chuyện. Thật là mạnh lôi điện. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tại sao muốn công kích tại hạ? À, chân nói chuyện. Usopp ôm đầu phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Thấy đối phương không có công kích, Zoro trên người sát khí dần dần tán đi. Đem hơi rút ra Wado Ichimonji một lần nữa đẩy trở về vỏ kiếm. Chỉ nghe đứng ở trên tảng đá chân tiếp tục nói. Ngươi muốn làm gì? Các ngươi đến cùng là người ra sao? Tuy là ngươi công kích ta, thế nhưng ta cũng không có nhận thấy được cái gì sát khí. À, Thực sự là tốt vật thú vị, nhìn thấy chân này lại còn nói chuyện. Luffy nhất thời hai mắt sáng lên. Không nói hai lời, Luffy đôi duỗi tay ra kéo nửa người dưới chân. Cả người hướng Kỳ Phi tới. Trong miệng còn hưng phấn hô. Thật tốt quá, làm đồng bạn của ta à. Ngoặc kép, nghe vậy, Zoro tự tay vỗ khuôn mặt. Lắc đầu nói, ta liền biết tên ngu ngốc này có thể như vậy. Luffy nhằm phía nửa người dưới. Kết quả hai người cùng nhau liền lăn một vòng từ trên tảng đá ngã xuống. Cũng không biết hai người kia là như thế nào té. Cuối cùng biến thành nửa người dưới đính vào Luffy trên mông. Lúc này Luffy giống như là một cái bán nhân mã. Centaur, nhìn Luffy ở nơi nào cùng cái kia tên kỳ quái nửa người dưới chơi đùa. Usopp bất đắc dĩ nói. Uy, Luffy ngươi người này ác thú vị không khỏi quá thấp. Nói, Usopp bưng liền đi tới Luffy phía sau. Hướng về phía cái này tên kỳ quái nửa người dưới hỏi. Người rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Hanh, nửa người dưới lạnh rên một tiếng. Nhất thời tức giận nói. Các ngươi những thứ này cùng hung cực ác đồ. Đừng cho là ta không biết các ngươi chuẩn bị làm những gì. Ta là không phải sẽ cho các ngươi biết nhiệm là cái gì. Các ngươi những thứ này Doflamingo tay sai. Doflamingo, nghe được cái tên này. Đang ở ăn tiện lợi Lâm Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không chỉ là Lâm Thiên. Ngồi ở bên trên Zoro cùng Robin đều biến sắc. Doflamingo, hiện có thất vũ hải một trong. Còn có Luffy cùng Usopp hai cái này ngốc bẩm sinh ra hỏa vẫn còn ở bên cạnh cùng cái kia nửa người. Dưới chơi đùa cùng một chỗ, thả ra trong tay chiếc đũa. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, xem ra trên tòa đảo này bóng đen so với trong tưởng tượng còn muốn hắc ám nhiều. Cứ nhiên cùng Doflamingo người này dính líu quan hệ. Lâm Thiên, làm sao bây giờ? Robin ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Đối với Mingo cùng Lâm Thiên quan hệ giữa, nàng cũng là biết được. Hơn nữa nàng còn biết được, Lâm Thiên nhưng là vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem Doflamingo người này cho chỉnh chết. Lần này có thể đối với Lâm Thiên mà nói là một cơ hội. Robin có thể nghĩ vậy sao nhiều? Lâm Thiên làm sao sẽ nghĩ không ra? Cầm trong tay tiện lợi đắp lên. Lâm Thiên đứng dậy đi tới Luffy bên người. Tự tay đem trước mặt Usopp đẩy ra. Hai tay mỗi người bắt lại Luffy cùng cái kia nửa người dưới. Trên hai cánh tay lôi quang bỗng nhiên lóe lên. Cường đại điện lưu bạo phát. Chỉ nhìn thấy từng đạo hồ quang điện ở Luffy trên người lóe lên. Cái kia nửa người dưới nhất thời phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Mà đối với Luffy mà nói loại trình độ này lôi điện liền cùng quấy nhiễu ngứa giống nhau. Bịch một tiếng. Ở Lâm Thiên xuất thủ dưới, lẫn nhau niêm trụ Luffy cùng nửa người dưới rốt cuộc xa nhau. Thấy Lâm Thiên đem dãy giụa nửa người dưới nâng lên, Luffy nhất thời lo lắng nói. Uy, Lâm Thiên ngươi muốn làm gì? Cũng đem người này cho giết. Ta còn muốn để hắn thành cho chúng ta đồng bọn đâu. Uy, chờ sau đó, Luffy chẳng biết lúc nào đi tới Zoro tự tay ngăn cản Luffy. Liên lụy đến thất vũ hải Doflamingo xuất hiện, dù cho Zoro cũng khó ngưng trọng, dù sao ngoại trừ tứ hoàng nhị đế ở ngoài, thất vũ hải nhưng chỉ có đại hải trình mạnh nhất hải tặc thế lực. Mang dãy giụa nửa người dưới, Lâm Thiên trực tiếp hỏi, người rốt cuộc là người nào? Hơn nữa người mới vừa nhắc tới Doflamingo, cái tên kia với ngươi lại có quan hệ gì? Nghe được Lâm Thiên hỏi. Dãy giụa nửa người dưới nhất thời ngừng lại. Kỳ quái nói. Các ngươi cứ nhiên hỏi Doflamingo. Chẳng lẽ nói. Các ngươi cũng không phải Doflamingo thủ hạ sao? Không biết khi nào lại gần Luffy. Cười tự giới thiệu mình. Chúng ta mới. Chỉ có. Không phải là cái gì Doflamingo. Chúng ta là trùng hợp đi qua nơi này hải tặc. Ta gọi Monkey. D. Luffy. Tương lai muốn trở thành One Piece nam nhân. Uy, ngươi người này đừng một cái nói nhiều như vậy. Usopp rốt cuộc nhịn không được Luffy ngu ngốc hành vi. Một cái tát vỗ vào Luffy trên đầu. Nửa người dưới nghe xong Luffy giới thiệu. Nhất thời cả kinh kêu lên. Monkey, D, Luffy, người chính là hai năm cái kia đại náo trên đỉnh chiến tranh. Hơn nữa còn là quân cách mạnh thủ lĩnh Long Nhi chết mũ rơm tiểu tử. Không sai, chính là ta. Đối với mình danh tiếng cao như vậy, Luffy có vẻ cao hứng vô cùng. Trực tiếp gật đầu thừa nhận. Nghe được Luffy thừa nhận, mọi người có thể rõ ràng nghe được một cỗ ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Lập tức chợt nghe nửa người dưới rung giọng nói. Nói như vậy ngươi chính là Lâm Thiên đại nhân. Nghe đối phương gọi ra tên mình, Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Người này có hay không con mắt, tại sao có thể mình là Lâm Thiên? Trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng Lâm Thiên vẫn là thừa nhận nói. Không sai, ta chính là Lâm Thiên. Ngươi là ai? Chỉ nghe cái kia nửa người dưới lập tức vui vẻ nói. Thật tốt quá, Lâm Thiên đại nhân, ta là Kham Thập Lang a. Kham Thập Lang, Lâm Thiên tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Tên này dường như ở nơi nào nghe nói qua, lại hình như chưa có nghe nói qua. Cuối cùng vẫn là không nghĩ đứng lên. Thấy Lâm Thiên không nghĩ từ bản thân, cái tên này gọi Kham Thập Lang nửa người dưới, vội vã nhắc nhở. Lâm Thiên đại nhân, lẽ nào ngươi quên rồi sao? 4 năm trước ngươi từng xuất lĩnh hạm đội tới chúng ta cùng quốc gia truy tung một gã hải tặc. Lúc đó ta còn nghênh tiếp quá ngươi ni. Bị Kham Thập Lang vừa đề tỉnh, Lâm Thiên bỗng nhiên nhớ lại. Lúc đó quả thực hình như là truy tung một cái tiền truy nã 700 triệu nhiều gia hỏa. Kết quả cái kia hải tặc xông vào cùng quốc gia. Bởi vì cùng quốc gia không thuộc về thế giới chính phủ quan hệ. Lúc đó Lâm Thiên dưới bất đắc dĩ từng giống như cùng quốc gia quốc vương đệ trình quá đuổi bắt xin. Cuối cùng vẫn là đang cùng quốc gia quốc chủ dưới sự trợ giúp. Tìm 3 ngày đã đem cái tên kia bắt lại trở về. Khi đó dường như có một người gọi là Kham Thập Lang ra hòa tiếp đợi bọn họ. Nhớ lại Lâm Thiên gật đầu một cái nói. Kham Thập Lang, lúc đó đang cùng quốc gia tiếp đãi ta đích xác thật là ngươi. Uy, các loại, cùng quốc gia cái kia là cái gì địa phương? Usopp lên tiếng cắt đứt hai người đối thoại. Hiếu kỳ hỏi, không chờ Lâm Thiên mở miệng. Một bên Zoro giải thích, võ sĩ là cùng quốc gia đối với kiếm sĩ xưng hô. Cùng quốc gia là tuyệt đối không cho phép người ngoại lai tiến nhập phong bế đóng cửa biên giới. Quốc gia, cũng chính bởi vì quan hệ này, bọn họ cũng không có gia nhập thế giới chính phủ. Có người nói đang cùng quốc gia được xưng là võ sĩ người đều hết sức lợi hại. Nói, Zoro không khỏi ma sát nổi lên bên hông hắc đao sau xui. Cây đao này chính là từ tên kia tên gọi là Trảm Long võ sĩ Long Mã trong tay đoạt được. Hắn liền là một gã cùng quốc gia mạnh mẽ đại kiếm khách. Lâm Thiên cầm trong tay Kham Thập Lang buông. Xem lên trước mặt trong tay chỉ còn lại có nửa người trên Kham Thập Lang. Lâm Thiên hỏi, đúng rồi, người đã là cùng quốc gia võ sĩ làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Hơn nữa ngươi còn biến thành bộ dáng bây giờ. Cùng quốc gia không chỉ có không cho phép người ngoại lai tiến nhập. Ngay cả cùng quốc gia võ sĩ cũng rất ít ly khai cùng quốc gia cất bước ở bên ngoài. Càng thêm đừng nói Kham Thập Lang thân là cùng quốc gia quốc chủ gia thần. Cái này nói rất dài dòng. Nhưng Lâm Thiên đại nhân, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giải khai cứu một người người. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nói xong, Kham Thập Lang hướng Lâm Thiên quỳ xuống khẩn cầu. Có thể chỉ còn lại có một cái nửa người dưới Kham Thập Lang quỳ ở nơi đó phải nhiều không được tự. Nhiên có bao nhiêu không được tự nhiên. PS, gần đây bận việc lấy kỳ thi cuối. Cho nên hôm nay chỉ có thể viết chương 1. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.